Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Kính thế giới. Ở phần trước thì như ta đã biết thì Phương Hàn đã cuối cùng bại lộ hành tích ở chỗ của Chúa Tể Vinh Hoa, con gái của Thiên Mẫu trong Thiên Nghi Mẫu Giáo. Tuy nhiên thì hắn đã cứu được Nhân Hoàng Bút và cũng đã cứu được Yên Thủy Thiên, giải trừ cả cái lạc ấn chớ chú do cái nguyên khí ở cái Thiên Nghi Mẫu Giáo này sinh ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Yên Thủy Thiên lại tiến vào trong kỷ nguyên thần trận để làm một cái mắt trận. Cùng lúc đó thì ý niệm kỷ nguyên đạo mênh mông thanh tẩy thân thể của nàng, khiến cho nàng lập tức lĩnh ngộ đạo lý. Ngồi trong mắt trận, yên lặng vận chuyển lực lượng, phun ra nguyên khí, giúp cho lực lượng kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn càng lớn mạnh hơn. Nhân Hoàng Bút thì đã sớm ngồi ngay ngắn trong một mắt trận, bắt đầu vận chuyển lực lượng. Tu vi của hắn gần như tương đương với Bát Bộ Phủ Đồ, lại chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể, trở thành một mắt trận của thần trận, đúng là đã tăng thêm không ít lực lượng cho Phương Hàn. Phương Hàn dựng thẳng một bàn tay, lập tức là tay như đao phong hiện ra đao quang, dòng sông vận mệnh vạch ngang mà ra, thế như trẻ tre, vang lên âm thanh như là xé vải. Một mảng thiên địa hỗn độn trực tiếp bị xé mở, lại hiện ra phiến thiên địa của Thiên Nghi Mẫu Giáo này cùng với hình thể của Chúa Tể Vinh Hoa. Phương Hàn nghiêng người nhắm ngay vào thân thể Chúa Tể Vinh Hoa, vung quyền đánh tới. Quyền kinh đỉnh phong thần thoại, hủy diệt truyền kỳ, hủy diệt vạn vật, đánh vỡ bản chất của mẫu, hủy diệt Thiên Nghi Mẫu Giáo. Quyền phong lướt qua trong thiên địa liền ngưng tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn. Bên trong lốc xoáy đó xuất hiện vô số văn minh. Một cỗ dương cương chi khí nồng đậm phóng lên cao, ở trên bầu trời lập tức có nhiều thêm cả trăm ngàn vầng mặt trời chói chang, mỗi một vầng mặt trời đều phát ra hùng tinh cuồng dã. Phương Hàn tung một quyền này chính là dùng dương cương để phá đi âm nhu, dĩ nhiên hắn muốn làm đảo điên bản chất của mẫu bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, chuyển hóa thành thế giới và quốc gia của hùng tinh. Hắn hoàn toàn tập trung khí tức của Chúa Tể Vinh Hoa. Hai mắt Chúa Tể Vinh Hoa cũng sắc bén như hai thanh thần kiếm vô song cắt ngang hư vô. Thân thể của nàng nhoáng lên đối mặt với quyền kình và quyền phong, đột nhiên hình thể biến mất, chung quanh thân thể tạo thành từng mảng lập phương vặn vẹo. Mẫu nghi thiên hạ, ầm. Ý thức mẫu của vạn vật trên người nàng xông lên bầu trời, làm cho tất cả mặt trời chói chang trực tiếp bùng nổ, lại biến thành một vòng băng giống như vầng trăng, khiến cho núi rừng đất đai, cây cỏ, non sông, hải dương, hồ nước, bình nguyên sơn mạch, hư không đại địa, bát hoang lục hợp, toàn bộ đều biến thành thế giới thuần âm trở lại. Vạn vật mẫu kiếm, trên tay nàng có thêm một thanh thần kiếm, trên thần kiếm này có luyện chế vô số khí tức của mẫu tính. Vung kiếm lên sáng lập vạn vật, bất cứ pháp tắc gì đều bị thần kiếm xoay tròn. Đây là một thanh kiếm thuần túy của pháp tắc. Mặt trên của nó không ngờ lại chuyển ra khí tức của tạo hóa thần khí, là một thanh thần vật đỉnh cao, gần như không ở dưới chu tiên môn, vèo một tiếng. Một kiếm xé rách tất cả nguyên khí chém về phía đầu của Phương Hàn. Vạn vật mẫu kiếm. Một thanh vạn vật mẫu kiếm cực tốt, không ngờ lại rơi vào tay ngươi. Phương Hàn kích ra một quyền, thân thể như thần long bái vĩ, uốn lượn vặn vẹo, cuốn khúc trên không trung. Trên tay xuất hiện khí tức của thiên táng quan màu đỏ thẫm, trực tiếp đánh lên trên vạn vật mẫu kiếm. Hai kiện thần vật va nhau, ở giữa không trung phát ra từng đạo hào quang rực rỡ, tản ra bốn phương tám hướng. Nếu để cho tự do lan tràn ra ngoài, thì vị diện Thiên Nghi Mẫu Giáo này sẽ hỏng mất, gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, dao động này liền bị hạn chế trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, bởi vì Chúa Tể Mộng Huyễn Kiêm Gia Thu Hà Vạn Diễm Khinh Vũ cùng với các nữ nhân có pháp lực mạnh mẽ đều đang ở trên bầu trời, tế ra pháp bảo của bản thân, liên thủ bố trí thành một đại trận pháp. Dòng khí thần thoại trong không trung vô cùng cô đọng, không ngờ ở dưới trận pháp lại ngưng tụ thành từng khối tinh thể, hợp thành một mặt kính sáng bóng, rực rỡ lóa mắt, phản xạ hết thảy, không ngờ còn thần diệu hơn so với Thiên Hoàng Kính. Hết thảy dinh dư ba sinh ra từ va chạm giữa hai người, vừa chạm vào phía trên đại mặt kính của đại trận, dĩ nhiên liền bị phản xạ trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành màn hào quang mãnh liệt, chuyển hướng ập về phía Phương Hàn. Kính thế giới. Phương Hàn, ngươi đã bị chúng ta vây khốn ở bên trong kính thế giới, hết thảy pháp lực của ngươi cuối cùng đều sẽ bắn ngược trở về, hết thảy dư ba cũng sẽ bật ngược trở lại. Không sai, có lẽ ngươi không biết, kính thế giới ở mấy kỷ nguyên trước lợi hại biết bao, trong đó cao thủ nhiều như mây, bất luận kẻ nào lĩnh ngộ quy tắc của kính đều có thể huyễn hóa phản xạ của rất nhiều kính tượng. Ở năm kỷ nguyên trước, Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta hủy diệt kính thế giới. Tất cả cao thủ mọi cảnh giới, tính cả toàn bộ vị diện, đều đã bị luyện chế thành một tòa đại trận kính này. Bất kỳ là nhân vật nào bị vây khốn trong đó thì đều bị triệt để tiêu diệt. Phương Hàn, tên nô lệ ti tiện nhà ngươi, không ngờ lại dám đấu cùng với chúa tể vinh hoa của chúng ta. Lần này thì ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta không cần phải kinh động tới thiên mẫu cũng có thể giết hắn. Giết hắn xong lại đi tiêu diệt nguyên giới của hắn, vậy là công đức viên mãn. Không, không cần vội vã giết hắn, cần phải tra tấn tên súc sinh này, biến hắn thành chó, thành heo. Chân chính làm chó giữ cửa cho Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta. Từ nay về sau chúng ta ra ngoài, sẽ cầm dây dắt hắn đi. Từng câu nói ác độc trong miệng của những nữ nhân này truyền tới, như muốn làm nhục Phương Hàn đến chết vậy. Đây cũng không phải thế công bằng ngôn ngữ, mà là một loại nguyền rủa ác độc. Hơn nữa, những lời nguyền rủa ác độc này trải qua kính thế giới thêm vào, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ đều bị phục chế thành hai lần công kích. Kính thế giới vừa xuất hiện, người bị nhốt trong đó quả thực là gặp phải áp lực cực lớn, nhất là dưới công kích của đám nữ thiên quân như lang như hổ này, còn thêm một chúa tể vinh hoa tay cầm vạn vật mẫu kiếm, ước chừng có thể sánh ngay với chung kết thánh vương vô thượng. Cho dù lực lượng của Phương Hàn mạnh mẽ như thế mà cũng cảm giác được áp lực cực lớn ập vào mặt, giống như sắp nghiền hắn thành bột phấn vậy. Không sai, trên người hắn có thần vật chư thiên như Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường Viễn Cổ, Chu Tiên Môn vân vân. Thậm chí còn có cả Thiên Tôn Thần Y vừa cướp được. Nhưng đám cao thủ thiên quân vô thượng của Thiên Nghi mẫu giáo này cũng có chư thiên thần vật. Vạn vật mẫu kiếm kia chính là một. Ngoài ra tòa đại trận kính thế giới này cũng là do rất nhiều thần vật chư thiên luyện chế mà thành, trải qua cả trăm ngàn lần cô đọng. Hơn nữa, mặt trên của nó rõ ràng có khí tức của tiên vương, hiển nhiên là tiên vương đã ra tay luyện chế. Thậm chí Phương Hàn còn có thể cảm nhận được trong đó có khí tức của tạo hóa tiên vương. Nói cách khác là tạo hóa tiên vương đã góp phần luyện chế kính thế giới. Hắn lập tức liền suy tính ra, tạo hóa tiên vương đã từng có quan hệ sâu xa với thiên mẫu, không ngờ lại còn luyện chế pháp bảo cho. Vậy quan hệ giữa hai người là gì? Là đực cái, tình nhân hay vợ chồng? Nghe đồn tạo hóa tiên vương từng có một phi tử có tên là Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc còn ở hạ giới đã từng giúp đại thế giới huyền hàng chống đỡ lại thần tộc, nhưng hiện tại cũng đã biến mất. Hết thảy chuyện này dường như có liên quan với thiên mẫu. Quả thực là khó biết rõ được thực hư. Tuy nhiên những điều này đều là suy tính, Phương Hàn cũng không định tính tiếp. Hiện giờ hắn cần phải làm là phải chiến thắng chúa tể vinh hoa, đánh vỡ cái kính thế giới thổ tả này. Pháp lực mênh mông như dòng thác lũ, lời nguyền rủa ác độc rồi đại tiên Phật vô cùng vô tận, đoàn bộ đều cung kích xói mòn trên thân thể Phương Hàn, khiến cho tinh thể thần quốc của hắn mỗi một hạt đều nổi lên sóng gió kịch liệt, dường như là đều bị pháp lực bao phủ. Cắn nút vũ trụ, chuyển hóa chí bảo tam thập tam thiên cho ta sử dụng. Toàn bộ thân thể Phương Hàn rung lên như sóng nước, toàn lực vận chuyển chí bảo tam thập tam thiên, thúc giục tới cảnh giới mạnh nhất, cất chứa toàn bộ những công kích kia vào đó. Không ngờ thời khắc này hắn mượn dùng những lực lượng đó để luyện chế pháp bảo. Kiện thiên tôn thần y kia dưới công kích cường đại bắt đầu hòa tan, bộc phát ra từng đạo thần tắc, phân giải thành nguyên bản thiên tôn thần thạch và một số thần vật đỉnh cao. Những thần vật kia đều dung nhập vào trong chí thiên môn. Chí thiên môn rất lớn, rốt cuộc bắt đầu hình thành, từng cỗ khí tức thiên đạo chí tôn chuyển ra. Chí tôn môn này mới là tên gọi của chí thiên môn. Môn này là tổng thể quy tắc chí cao của chí bảo tam thập tam thiên, cũng là chí tôn hết thảy, là trung điểm của thành hoàng, thành vương, thành đế, thành quân, thành đạt. Nguyên vốn môn này cần có rất nhiều tài liệu, Phương Hàn sẽ không cách nào thu thập đủ được. Nhưng tước đoạt thiên tôn thần y trên cơ thể Hoa Thiên Đô, sau đó hòa tan cũng khiến cho môn này chân chính đầy đủ tài liệu, sắp đột xác, hiện tại chỉ còn thiếu căn nghiền thiên quân nữa thôi. Hơn nữa, hắn muốn hòa tan thiên tôn thần y, nếu ở dưới tình huống bình thường ít nhất phải mất hơn ức năm, thậm chí là tiêu hao rất nhiều pháp lực của mình để khổ công rèn luyện. Nhưng hiện tại đang ở trong kính thế giới, tất cả công kích đều bị phục chế phản xạ bắn ngược, sinh sôi không ngừng, đồng thời còn có nhóm nữ thiên quân như hùng thần ác sát, dốc hết toàn lực sủa bậy ở bên ngoài. Toàn bộ đều cộng gộp vào thân thể hắn, giúp cho hắn mượn dùng lực lượng, quả thực chỉ trong nháy mắt, liền hoàn thành công việc mà phải hao phí rất nhiều năm khổ công đó. Đây cũng là chỗ khủng bố của chí bảo tam thập tam thiên, nó có thể chuyển hóa hết thảy công kích cho mình sử dụng. Tạo hóa tiên vương chính là dựa vào thứ này mà tung hoành thiên hạ, trừ cánh cửa vĩnh sinh và thần khí tam sinh thạch ra thì quả thực không người nào có thể địch nổi. Không xong, không ngờ hắn lợi dụng lực lượng của chúng ta để luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Hoa Thiên Đô, ngươi ngay cả thiên tôn thần y cũng không giữ được, thật đúng là vô dụng. Còn không mau ra ngoài, chủ trì đầu mối đại trận toàn bộ thiên nghi mẫu giáo cho ta. Chúa tể Vinh Hoa Mẫn Tuệ sâu sắc đã nhận ra tình huống của Phương Hàn hiện tại, lập tức giận dữ, trực tiếp chộp lấy Hoa Thiên Đô, hung hăng ném ra ngoài đại trận kính thế giới. Hoa Thiên Đô bị ném bay xuyên qua không trung, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, các người đều phải chết, thiên nghi mẫu giáo, Phương Hàn, một tên cũng không trở lại. Hoa Thiên Đô ta là bất diệt, chỉ cần có thể gặp một lần đại vận, cả đời liền hưởng thụ vô tận vô cùng. Hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy, thân khí tam sinh thạch mạnh nhất kia, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Phương Hàn. Ngay lập tức thân thể hắn phân làm hai, trong đó một người liền biến mất không thấy, cũng không biết là chủ trì đại trận hay là đi làm chuyện gì khác. Phương Hàn, không ngờ ngươi dám vận chuyển lực lượng của chí bảo tam thập tam thiên. Không qua hiểu rõ về chí bảo tam thập tam thiên hơn so với thiên nghi mẫu giáo ta, ngươi tiêu phí vô số tâm huyết cô động bộ bảo bối này, cuối cùng vẫn phải thuộc về ta. Cổ tự tam thập tam thiên, chí chu chấn vong, vinh chấn kình thâu, phong. Chúa tể Vinh Hoa vô cùng hung hãn, vạn vật màu kiếm trong tay chấn động, kiếm pháp sắc bén chém lên bầu trời hủy diệt đại đạo, kiếm quang phóng thẳng tới Phương Hàn. Cùng lúc đó nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay hướng dẫn như thần long bái vĩ viết ra lên không trung từng đạo phù văn, mỗi một cái phù văn đều hợp thành một đám tự thể. Những tự thể này tổng cộng có 33 chữ, không ngờ là những cổ tự đối ứng của chí bảo tam thập tam thiên. Nhìn tốc độ của nàng viết ra với trình độ vô cùng lưu loát, đúng là đã trải qua thiên truy bách luyện, gần như đạt tới trình độ khó phân hư thực. Rốt cuộc Phương Hàn hiểu được vì sao nàng lại phải hàng phục nhân hoàng bút, thì ra là dùng để luyện tập viết ra 33 cổ tự này. Mượn dùng cảnh giới thiên địa nhất thể của nhân hoàng bút, không ngừng luyện tập viết 33 cổ tự, nàng có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. 33 cổ tự này có lực lượng vô cùng thần kỳ, nhưng cổ tự chân chính lại không phải nằm trong tay nàng, mà trong tay thiên mẫu. Phỏng chừng hiện tại cũng đang tu luyện. Thế nhưng 33 cổ tự trong tay chúa tể Vinh Hoa là đã trải qua thiên tri bách luyện cũng phi thường thần kỳ. Ở thời điểm chúng được viết ra, thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động một cái. Hắn liền có cảm giác như cơ hồ chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể, không nghe theo mình chỉ huy, muốn bay ra kết hợp cùng 33 cổ tự kia, chẳng khác nào một bầy sói đói nhìn thấy con mồi tươi giói. Lập tức trong tâm linh Phương Hàn triển khai suy tính nhanh như chớp. Hắn biết nếu để cho chí bảo tam thập tam thiên của mình lao ra cắn nuốt cổ tự kia thì chỉ sợ sẽ bị đối phương khống chế. Chấn áp, vô số pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng rót vào chí bảo tam thập tam thiên, ngăn cặn chí bảo này lại, không để cho chúng nhúc nhích, miễn cho chúng phản bội. Không thể tưởng được là 33 cổ tự lại có tác dụng khắc chế chí bảo tam thập tam thiên. Cứ như vậy lực lượng của Phương Hàn bị phân tán ra để ngăn chặn. Vốn là đối phương hợp thành kính thế giới, lực áp chế đã phi thường mạnh mẽ đối với Phương Hàn, cộng thêm thế công của chúa tể Vinh Hoa cực kỳ hung mãnh, vạn vật mẫu kiếm cực kỳ sắc bén, mỗi lần chém ra đều gần như làm tiêu hao rất nhiều nguyên khí của Phương Hàn. Hiện tại 33 cổ tự vừa được viết ra lại phải kiềm chế chí bảo tam thập tam thiên, Phương Hàn lập tức rơi vào khốn cảnh. Một mặt phải ngăn cản công kích của quần nữ, một mặt phải phá giải kính thế giới, mặt khác còn phải ngăn cản vạn vật mẫu kiếm, đồng thời chia lực ngăn chặn sự dao động của tam thập tam thiên. Hắn lập tức có cảm giác luống con nhà bà cuống. Cũng may tu vi của hắn lúc này vận chuyển vô cùng xảo diệu, căn cơ thâm hậu, bất cứ thủ đoạn gì hắn đều có cách phá giải. Nhân hoàng bút, hắn thét dài, vèo một tiếng, lập tức nhân hoàng bút biến thành một cây bút hoàng giả thật lớn xuất hiện trên tay hắn. Thiên địa nhất thể, cổ tự tam thập tam thiên. Nhân hoàng bút thoăn thoắt trên tay hắn cũng viết ra từng cái cổ tự, không ngờ lại là 33 kiểu chữ từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Nhân hoàng bút viết ra cổ tự tuy rằng không phải là chính thống nhưng uy lực kinh người. Từng chữ viết ra liền chìm vào thân thể Phương Hàn để cho chí bảo tam thập tam thiên cắn nuốt. Lập tức chí bảo tam thập tam thiên đang sao động đã ổn định lại rất nhiều. Thậm chí Phương Hàn cảm nhận được chúng nó dường như đang tiến hành một hồi lột xác. Đáng giận, nhân hoàng bút không toàn lực cống hiến cho bản cung, ngược lại làm trâu làm ngựa cho một tên nô lệ ti tiện. Thấy một bán như vậy, hai mắt chúa tể Vinh Hoa gần như sắp phun ra lửa. Nàng mang theo 33 cổ tự và vạn vật máu kiếm trong tay chấn động một cái, như rồng cuốn hổ vồ. Thông qua kính tượng bắn ngược trở về hung hăng va chạm lên thân thể Phương Hàn. Tới đúng lúc, Phương Hàn một tay cầm nhân hoàng bút không ngừng viết cổ tự, tay kia tung ra cự trưởng cha trời lấp đất, đối cứng vùng với kiếm quang của vạn mật mẫu kiếm. Ầm một tiếng. Va chạm liên tục. Chỉ trưởng của Phương Hàn đánh lên mũi nhọn của vạn vật mẫu kiếm, bùng phát ra từng tia hoa lửa, không ngờ lại không đâm thủng được qua làn da của hắn. Vạn vật mẫu kiếm không gì không phá được. Bất cứ vật thể nào đụng phải mẫu kiếm này sẽ bị nó hòa tan thành một đoàn mẫu khí. Đây mới là lực lượng chân chính của thanh kiếm này, hóa tất cả nguyên khí thành mẫu khí. Dù là tiên khí vương phẩm, thánh phẩm hay cao thủ cấp bậc thiên quân, bị vạn vật mẫu kiếm chém trúng hết thảy đều hóa thành nguyên khí, dung nhập vào thân kiếm, trở thành kiếm hồn. Một thanh kiếm thần kỳ như thế, thiên mẫu vận dụng mấy kỷ nguyên, cực khổ mới rèn thành. Đồng thời trên đó còn có khí tức của tạo hóa tiên vương. Hiển nhiên là thời điểm luyện chế thánh kiếm này, tạo hóa tiên vương đã ra tay. Tu vi tạo hóa tiên vương thì không cần phải nói. Nếu chỉ một mình thiên mẫu luyện chế thì dù có mạnh cũng không tới mức này. Nhưng có thêm tạo hóa tiên vương thì lại khác. Chém ra hào quang hủy diệt thiên quân chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa. Nhưng mà hiện giờ, kiếm quang chém lên tay Phương Hàn lại không có tác dụng. Đủ thấy tinh thể thần quốc cấu thành thân thể Phương Hàn hiện giờ nó hoàn mỹ chắc chắn và trâu chó cỡ nào. Hầu như bất cứ lực lượng nào dưới tiên vương thì đều không thể phá hỏng. Bốn đại thần vật Thiên Táng Quan, Chu Tiên Môn, Thánh Đường Viễn Cổ, Phong Thiện Tế Đàn đã bắt đầu dung hợp hoàn toàn trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận. Mỗi một lần Phương Hàn ra tay, ở bên trong quyền kình đều thể hiện ra lực lượng vô địch cùng với hình thể của tứ đại thần vật này. Chỉ riêng lực lượng thôi thì Chúa Tể Vinh Hoa căn bản không phải đối thủ của hắn. Đang một tiếng nổ to, Phương Hàn lại vỗ một chưởng lên vạn vật mẫu kiếm, thanh kiếm gần như bị đánh rời tay bay đi. Chúa Tể Vinh Hoa hừ lặng một tiếng, bàn tay bị đánh cho rách nát, máu tươi lan tràn, sắc mặt tái nhợt. Mỗi một quyền của Phương Hàn như sấm nổ, mỗi một chưởng đều chấn động thế giới, run lên giống như tùy thời có thể tan vỡ. Dần dần Phương Hàn đã cân nhắc ra một chút đạo lý, thu liễm lực lượng của mình, ngưng tụ chân khí, cương khí và nguyên lực thành một đoàn, không có thi triển ra pháp thuật mà thi triển ra võ đạo tuyệt thế. Võ đạo này mỗi quyền mỗi chưởng, mỗi một ngón tay, mỗi một cú đá đều là công kích theo kiểu cô đọng lực lượng vô địch, căn bản không thể phản xạ và cũng không thể phục chế, hơn nữa uy lực rất lớn. Trên cơ bản bằng tu vi của Phương Hàn hiện giờ, ngưng tụ lực lượng đánh ra một chưởng, người trúng chưởng sẽ trực tiếp diệt vong, tan xương nát thịt, ngay cả Chúa Tể Vinh Hoa cũng không ngoại lệ. Đáng hận, Chúa Tể Vinh Hoa liên tục lui ra sau, điên cuồng giống to, một viên đan dược tạo hóa thần đan vô cùng kỳ diệu bay ra. Nàng trực tiếp nuốt vào, lập tức thương thế kể cả nguyên khí đều khôi phục lại. Mẫu. Đột nhiên trong thân thể nàng bay ra một chữ mẫu. Chữ này đại biểu cho mẫu của vạn vật, là chữ mẫu chân chính được chuyển ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Chữ mẫu này cực kỳ to lớn, nguy nga hùng hồn, vừa xuất hiện đã lớn như trái núi. Chữ mẫu này không có chấn áp Phương Hàn mà trực tiếp nhập vào trong vạn vật mẫu kiếm. Âm một tiếng. Giống như có một vài tia lửa rơi vào trong cả một biển dầu sôi, làm cho vô số ngọn lửa bùng lên. Vạn vật mẫu kiếm đột nhiên lớn lên gấp 10, mỗi một tấc trên kiếm đều lấp lánh hào quang ánh sáng. Tạo lập vạn vật, vạn vật mẫu kiếm, tam kiếm liên sát, thánh mẫu sát. Toàn thân của Chúa Tể Vinh Hoa gần như là nhân kiếm hợp nhất, liên tục ba kiếm, mỗi kiếm đều sinh ra một vầng trăng sáng trên bầu trời. Lực thái âm gần như bao phủ khắp nơi, kiếm chiêu sắc bén, chiêu chiêu đoạt mạng, thậm chí là ngay cả con sông vận mệnh cũng nổi sóng. Một kiếm này xâm nhập vận mệnh, chém giết tất cả sinh cơ, muốn hòa tan Phương Hàn, rồi đắp nặn lại một lần nữa. Cùng lúc tất cả mặt kính ở trong kính thế giới đều phản xạ kiếm chiêu, làm cho uy lực chiêu kiếm của Chúa Tể Vinh Hoa tăng lên cả chục lần. Đả kích như bão tố siêu việt thời không vô tận, trực tiếp chém lên thân thể Phương Hàn. Kính thế giới là do các cao thủ đám Chúa Tể Kiêm Gia củng cố, tạo thành một thế giới cực mạnh, còn mượn thêm lực lượng vị diện thiên nghi mẫu giáo, không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Đinh đang, tiếng kim loại liên tục vang lên, trên thân thể Phương Hàn xuất hiện rất nhiều vết kiếm, hắn giống như một người làm bằng đá, mà kệ chám thế nào cũng không tạo ra thương tổn hắn, chỉ có năm tháng vô tình mới để lại những dấu vết loang lổ. Tuy nhiên, vạn vật mẫu kiếm này vẫn tạo thành thương tổn với hắn. Hắn vốn là trước đó chém lên không chút sứt mẻ. Phương Hàn, chết đi. Chúa Tể Vinh Hoa vung kiếm như gió đâm ra, tất cả kiếm quang của vạn vật mẫu kiếm ngưng tụ thành một điểm như thiên nguyên nhất kích, chỉ thẳng mi tâm của Phương Hàn. Nàng liên tục đánh ra tuyệt sát chi chiêu, nhưng dường như đã tìm ra nhược điểm của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lập tức lui ra phía sau, vận công bức ra kiếm khí đang điên cuồng bùng nổ trong thân thể, đồng thời biến sắc. Một kiếm này quả thực tìm ra nhược điểm của hắn, không phải vì thân thể hắn có nhược điểm, mà là bởi vì Yên Thủy Thiên đang ở trong mắt trận của kỷ nguyên thần trận, chính là nằm trong mi tâm của hắn. Một khi bị đánh trúng, bản thân hắn nhiều nhất chỉ tổn thương nguyên khí, còn Yên Thủy Thiên sẽ phải hồn phi phách tán. Phương Hàn, ta chém phản đồ Yên Thủy Thiên này trước. Thiên Nghi mẫu giáo ta cực khổ bồi dưỡng nàng ta để nàng ta tu thành thiên quân vô thượng, không ngờ lại dám phản giáo. Ta chém giết nàng ngay trước mắt ngươi, cho ngươi cảm nhận nỗi khổ mất đi người yêu thì mới bù lại tội nghiệp tày trời của ngươi. Bụp. Vạn vật mẫu kiếm trong tay chúa tể Vinh Hoa đột nhiên tăng tốc bất ngờ, trực tiếp đâm đến mi tâm của Phương Hàn, muốn đâm sâu vào trong tinh thể thần quốc. Vậy sao? Phương Hàn vô cùng bình tĩnh, đột nhiên bàn tay xuất hiện ở mi tâm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm, ngăn cản nó xâm nhập. Cái gì? Chúa tể Vinh Hoa lại không thể rút ra vạn vật mẫu kiếm, thân thể nàng mãnh liệt lùi ra kéo theo vạn vật mẫu kiếm, nhưng thanh kiếm lại bị hai ngón tay Phương Hàn kẹp lấy, không chút lay chuyển. Hơn nữa từng cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu chuyển ra từ mũi kiếm, tanh tách làm tan rã cấm pháp và dấu ấn linh hồn trong thân kiếm. Toàn bộ thân kiếm lóng lánh sấm sét, điện quang bùng nổ, lóe tóe lôi kiếp và kiếp vân. Ngũ hành cổ tự, 12 vu tự, lục tự chân ngôn, cửu tự bí đạo, nguyên một đám xuất hiện túi bụi, luân phiên đánh vào chữ mẫu ở trên thân kiếm, phốc một tiếng. Nhiều cổ tự như thế hợp thành một dòng thác lũ đánh sâu vào ý niệm của vạn vật mẫu kiếm. Chúa tể Vinh Hoa dưới cảm ứng khí tức phun ra một ngụm máu tươi. Vạn vật mẫu kiếm này là chư thiên thần vật, ngươi căn bản không thể sở hữu, chỉ có ta mới là chủ nhân chân chính của nó, đưa đây. Phương Hàn kẹp lấy mũi kiếm rồi cướp lấy từng tấc của thanh kiếm này từ trong tay chúa tể Vinh Hoa. Hiện giờ hai người đang đối đầu bằng căn nguyên thiên quân, pháp tắc nguyên khí thông qua thần kiếm. Điều này là hết sức nguy hiểm, đến khi một bên thất bại thì sẽ rơi vào kết cục hiểm nghèo. Phương Hàn tự nhiên là ở trong ưu thế áp đảo. Các vị sư muội, giúp ta một tay. Tên xúc sinh này lại dám mạnh mẽ cướp lấy vạn vật mẫu kiếm của ta, ở ngay trong thiên nghi mẫu giáo chúng ta, thật đúng là to gan lớn mật. Đột nhiên chúa tể Vinh Hoa hét to. Đáng chết, dám so đấu căn nguyên thiên quân với chúng ta, giết hắn. Ở trong thiên nghi mẫu giáo chúng ta mà lấy lực một người so đấu căn nguyên thì đúng là ngu không ai bằng. Chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Hắn đúng là muốn chết. Ta không tin, hắn dám một mình đối mặt với chúng ta liên thủ thì cho dù là tiên vương cũng phải bị chấn cho chết tươi. Lần này không thể để hắn chạy thoát được, người này tuyệt đối là một đại họa. Dưới tình huống sư tỷ chúa tể Vinh Hoa cùng chúng ta liên thủ bố trí kính thế giới mà vẫn còn hung hăng như vậy, nếu đi ra ngoài thì còn không xong hay sao? Khó trách thiên đình lại kiêng kỵ hắn như thế, nhưng mà lần này hắn chết chắc rồi, không ai có thể cứu được hắn. Đúng thế, toàn lực ra tay. Trong một trận sát niệm mạnh mẽ có mười mấy cỗ căn nguyên thiên quân hùng mạnh ở bên ngoài kính thế giới phá không lao tới, trực tiếp rót vào cơ thể chúa tể Vinh Hoa. Khí tức của chúa tể Vinh Hoa lập tức tăng vọt, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quỷ thần khó lường, thiên cơ cũng không thể đánh giá được cảnh giới cuối cùng của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, căn nguyên thiên quân trong cơ thể nàng gần như vượt xa Phương Hàn, thậm chí còn đang tiến lên trình tự cao hơn. Ong một tiếng, vạn vật mẫu kiếm chấn động một trận rồi thoát khỏi tay Phương Hàn nắm giữ. Chúa tể Vinh Hoa tràn ngập vẻ ác độc, sát khí sôi trào, thần thoại nhất kích. Mũi kiếm đâm về phía trước lại muốn đâm vào thân thể Phương Hàn để hủy diệt Yên Thủy Thiên, đồng thời làm trọng thương linh hồn của hắn. Nhưng vào lúc này đột nhiên dị biến xảy ra. Mũi kiếm kia vừa chạm đến thân thể Phương Hàn thì thân thể cao lớn của hắn đột nhiên bùng nổ. Một vụ nổ kinh thiên động địa làm không gian chấn động. Thần vật thấu kính hợp thành kính thế giới gần như tan thành mây khói. Còn chúa tể Vinh Hoa hét lớn một tiếng, thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài. Đáng chết, không ngờ lại tự bạo, đúng là tự chịu diệt vong. Thật vất vả mới ổn định lại, chúa tể Vinh Hoa liền thấy trước mắt trống rỗng, không thấy bóng dáng Phương Hàn đâu. Nàng lập tức mở thần nhãn quét quanh bốn phía cũng không phát hiện chút manh mối, thậm chí ngay cả tinh thể thần quốc cũng không thấy. Chẳng lẽ hoàn toàn bị hủy diệt trong tự bạo sao? Không thể nào, người mạnh mẽ như hắn cho dù là hủy diệt thì cũng không thể hủy diệt sạch sẽ như vậy. Hai cốt quán sợ rằng phải trải qua đến 20 lượt đại kiếp nạn, kỷ nguyên thiên địa mới có thể hoàn toàn tiêu vong. Chúa tể Vinh Hoa tràn đầy hồ nghi. Vinh Hoa sư tỷ, kiếm của tỷ. Đột nhiên rất nhiều nữ tử trở nên kinh hãi. Chúa tể Vinh Hoa lập tức nhìn về phía vạn vật mẫu kiếm trên tay mình. Không biết từ khi nào ở trên vạn vật mẫu kiếm đều bám đầy tinh thể thần quốc nhưng kích cỡ chỉ như hạt bụi. Tinh thể hàn quốc kia lại giống như vũ trụ hồng hoang, không ngừng mấp máy, xếp hàng tổ hợp, dường như đang đồng hóa vạn vật mẫu kiếm, răng rắc. Tiếng nổ liên tục vang lên, vạn vật mẫu kiếm đột nhiên vụt một cái, lại biến hóa thành hình thể của Phương Hàn. Vạn vật mẫu kiếm vốn được nắm giữ trong thân thể chúa tể Vinh Hoa, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn hóa thành Phương Hàn. Những hạt tinh thể thần quốc đang mấp máy ăn mòn thân kiếm, bao bọc toàn thân và bắt đầu đồng hóa. Tất cả vật chất bên trong vạn vật mẫu kiếm đều biến thành tinh thể thần quốc, hoàn toàn trở thành một bộ phận của kỷ nguyên thần trận. Vừa rồi Phương Hàn nổ tung, tự bạo thân thể giống như đang liều mạng, kỳ thực là mượn lực lượng tự bạo để vận chuyển pháp môn tuyệt thế, đạo pháp của kỷ nguyên thần trận, vô thượng, đã thẩm thấu toàn bộ thân thể mình vào trong vạn vật mẫu kiếm, dùng rất nhiều chư thiên thần vật để chấn áp trung tâm vạn vật mẫu kiếm, cuối cùng khiến cho vạn vật mẫu kiếm phải thần phục hắn, biến thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Cứ thế pháp lực của chúa tể Vinh Hoa bị tổn hại, ngược lại pháp lực của Phương Hàn như nước lên thuyền lên, tung hoành thiên địa. Nếu là trước kia thì Phương Hàn tuyệt đối không có pháp lực mạnh mẽ để cướp đoạt chư thiên thần vật như thế. Nhưng mà khi hắn cướp lấy chu tiên môn của thần tộc, rồi chém giết kiếp tiền sinh, hơn nữa, mượn tích tụ 20 kỷ nguyên của thần tộc để tu thành 18 kiện tiên khí thánh phẩm, hắn đã hoàn toàn có tư cách cướp lấy bất kỳ một chư thiên thần vật nào. Nếu pháp lực lại tiến thêm một bước, sợ rằng có thể liều mạng đánh một trận với tiên vương. Hơn nữa bây giờ hắn còn chiếm được thiên tôn thần y để dung nhập vào chí thiên môn, tất cả tài liệu đã đầy đủ, hiện giờ chỉ còn chưa đủ căn nguyên thiên quân, bằng không thì chí bảo tam thập tam thiên sẽ lập tức đại thành. Hắn hiện giờ cần làm là không ngừng chém giết và cắn nuốt thiên quân, từ đó mà đạt tới cảnh giới huyền diệu, cuối cùng ngạo thị chư thiên. Bên trong vạn vật mẫu kiếm dung nhập một chữ mẫu uy lực cực mạnh, nhưng toàn bộ thân thể của Phương Hàn xâm nhập vào thân kiếm, lập tức dùng thân thể ngăn chặn chữ mẫu này, cuối cùng chuyển hóa chữ mẫu này thành một bộ phận thân thể mình. Đây cũng là bởi vì chúa tể Vinh Hoa quá vội vàng mà nhập chữ mẫu vào trong vạn vật mẫu kiếm, muốn chém giết Phương Hàn. Nếu hiện giờ chữ mẫu trên người nàng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào nó để chống lại Phương Hàn, không để cho vạn vật mẫu kiếm bị đồng hóa. Đáng tiếc là chữ mẫu nhập vào thân kiếm đã bị Phương Hàn tự bạo rồi lập tức bóp chết ở trung tâm. Đầu tiên là cướp lấy chữ mẫu, sau đó lại dựa vào nó chấn áp ngược lại vạn vật mẫu kiếm. Một bước sai, hai bước thua trận. Vạn vật mẫu kiếm chấn động, ở bên trên tràn ra từng trận khí tức của kỷ nguyên thần trận. Thân thể Phương Hàn lại ngưng kết hình thể, một cỗ sát khí phá vỡ trời cao công kích tới chúa tể Vinh Hoa. Bùng một tiếng, kiếm quang bùng nổ lao tới như du long. Chúa tể Vinh Hoa còn không kịp phản ứng lại, thì một cánh tay đã bị cách không chặt đứt, máu tươi vương vãi trên bầu trời. Nàng làm nàng kêu lên thảm thiết. Phương Hàn, người đáng chết. Thân thể của nàng vội lui ra, bỏ mặc không để ý tới cánh tay. Đây là kinh nghiệm thần kinh bách chiến của nàng tạo thành. Lúc này trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Phương Hàn bằng một chiêu bùng nổ cướp lấy vạn vật mẫu kiếm. Ngược lại nắm giữ thân kiếm thì bản thân mình đã rơi xuống hạ phong, vạn lần không phải là đối thủ. Cánh tay rớt xuống, vạn vật mẫu kiếm biến thành Phương Hàn đứng giữa bầu trời. Thân thể hắn cao lớn khôi ngô, góc áo tung bay phất phới, bàn tay vung lên chộp tới. Vạn vật mẫu kiếm từ trong thân thể hắn lại xuất hiện trong tay. Thanh kiếm vung lên, mẫu khí vạn vật bắn ra, nhưng nơi đi qua chuyển hóa thể không, hết thảy biến thành vạn vật mẫu khí. Trưởng kiếm thật bá đạo, chư thiên thần vật này không ở dưới chu tiên môn. Vạn vật mẫu kiếm tính cả chữ mẫu kia, ta đều vui lòng nhận lấy. Ở trong kỷ nguyên thần trận của ta lại có thêm một kiện thần vật mạnh mẽ, hơn nữa còn là do tiên vương duyển ra. Như thế càng làm cho ta tiếp cận với tiên vương, phải đa tạ thiên nghi mẫu giáo. Chỉ là ta còn thiếu chút căn nguyên thiên quân để cô đọng chí bảo tam thập tam thiên. Thiên nghi mẫu giáo các người cống hiến ra một ít, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho các người một đường. Phương Hàn cầm kiếm đứng đó, vạn vật mẫu kiếm hoàn toàn dung hợp cùng thân thể, phun trào hào quang. Ở trên thân thể hắn mỗi tinh thể thần quốc đều phản xạ ra một thanh kiếm giống như vậy. Tiếp tục liên thủ thúc đẩy kính thế giới, lấy lại vạn vật mẫu kiếm cho ta. Cánh tay của chúa tể Vinh Hoa đã dài ra, nhiều nhất chỉ tổn thương chút nguyên khí, nhưng vạn vật mẫu kiếm mất đi là nỗi đau vĩnh viễn của nàng. Ầm một tiếng, thân thể của nàng bay vào đám mây hợp thành kính thế giới một lần nữa. Từng đạo kính quang phản xạ mãnh liệt, ánh sáng chói mắt mạnh mẽ bốc hơi hết thảy, lực lượng kính thế giới được thúc đẩy lên lớn nhất. Sao có thể dễ dàng như vậy? Xem ta phá kính thế giới của ngươi. Phương Hàn lật tay vạn vật mẫu kiếm lại xâm nhập vào chư thiên thần vật trong cơ thể, rồi xoay chuyển. Có thêm một thanh vạn vật mẫu kiếm phương quang, tu vi của Phương Hàn đã sắp đột phá, trong cơ thể tràn ngập nguyên khí, tinh thể thần quốc vô cùng chắc chắn. Thậm chí cho dù là tiên vương, hắn cũng có lòng tin chiến một trận. Giết! Phương Hàn phóng lên cao rồi đấm ra một quyền trong kính thế giới, một quyền trực tiếp đánh lên mặt kính. Mặt kính kia liên tục xoay tròn, phản xạ võ học của hắn, nhưng thân thể hắn liên tục thay đổi, tốc độ ra quyền đã vượt xa so với tốc độ phản xạ. Chỉ thấy từng trận hào quang phản xạ, còn dừng ở không trung thì nắm đấm của hắn đã đánh ra. Mặt kính đình chỉ phản xạ, những cái bóng hoàn toàn yên lặng. Một quyền của Phương Hàn cuối cùng tiếp xúc với mặt kính. Toàn bộ mặt kính xuất hiện những vết nứt ghê người, sau đó tan vỡ, thấu kính phản xạ ra bên ngoài, truyền ra rất nhiều nữ thiên quân kinh sợ hét to. Phương Hàn thoát thân đi ra, hóa thành một con rồng thần đột phá mặt biển. Chúa tể Kim Gia vinh hoa vạn diễm, rất nhiều nữ thiên quân mà Phương Hàn còn chưa thấy qua, ước chừng 10 người đều có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù nhân vật ở cấp thấp nhất thì cũng vượt xa Tử Vong Thiên Quân. Các nữ thiên quân này đều là đệ tử của Thiên Mẫu, liên hợp lại căn nguyên ngập trời, tạo thành từng đạo pháp tắc khiến cho đại đạo vận chuyển chậm lại. Càng lợi hại hơn là trong thân thể các nữ thiên quân này có ẩn chứa khí tức của tiên khí thánh phẩm mạnh mẽ, hiển nhiên là đều tự mình rèn thành pháp bảo, nhân bảo hợp nhất. Càng thêm đáng sợ là vây khốn Phương Hàn, đến mức là giọt nước không lọt. Chúa tể Vinh Hòa đứng giữa các đảng, ngón tay bắt ấn pháp cổ quái, trong lúc chấn động một giòn sét lớn đánh xuống. Dòng sét này lớn đến mức chấn nổ cả vũ trụ, hỗn hợp do vô số đạo thuật tạo thành, khiến cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Phương Hàn, tuy rằng ngươi phá được kính thế giới, nhưng nhiều người chúng ta liên hợp để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Chúa tể Mộng Huyễn phát ra tiếng quát sắc nhọn, hận đến thấu xương. Ở trong tiếng quát này biểu đạt hận ý, cho dù có dốc hết nước trong thiên hạ cũng khó mà rửa sạch. Vậy sao? Phương Hàn vừa lật tay áo quét ngang bầu trời, tia sét cực lớn kia trực tiếp chui vào trong tay áo của hắn, rồi như châu đất xuống biển, căn bản không còn bóng dáng. Thân thể hắn vụt một cái lao về phía Chúa tể Mộng Huyễn, căn bản không cần thời gian, Chúa tể Mộng Huyễn liền cảm giác được trước mắt tối đen, mọi sự vạn vật trên thế giới đều tan biến, thứ còn lại duy nhất là thân thể Phương Hàn, tựa như vị thần duy nhất trong chư thiên, đội trời đạp đất đè xuống, chấn nhiếp toàn bộ tâm linh của nàng. Trong nháy mắt này nàng cảm giác cho dù xung quanh có nhiều sư tỷ sư muội hơn nữa, thậm chí có cả Chúa tể Vinh Hoa bảo hộ nàng thì cũng không có tác dụng, trơ trọi một mình, bất lực đối mặt với đại địch khủng bố Phương Hàn. Trong mấy kỷ nguyên qua, lần đầu tiên nàng cảm nhận được bất lực như thế, liều mạng. Dù sao Chúa tể Mộng Huyễn cũng là cao thủ sánh ngang với Thiên Quân Hồng Hoang, trong lúc nguy hiểm mãnh liệt nàng lập tức từ bỏ tất cả tạp niệm, trong lòng tĩnh lặng như bầu trời vạn dặm không mây, xanh như mặt biển không dính hạt bụi, chống cự lại hết thảy. Tay nàng không ngừng biến ảo ra diệu pháp, chỉ trong khoảnh khắc đã viết ra bốn chữ lớn, âm dương cản khôn. Mỗi cặp chữ vận chuyển đều phun ra khí tức đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn đạp trên thiên địa đi tới không chút né tránh khi đối mặt với Chúa tể Mộng Huyễn, trực tiếp đánh ra một quyền đánh lên hai tay của nàng. Bàn tay Chúa tể Mộng Huyễn nổ tung, thân thể đang không ngừng bùng nổ, căn bản không chịu nổ một quyền của Phương Hàn. Lực lượng của Phương Hàn hiện giờ đánh ra chẳng khác nào một kích trực tiếp của năm đại thần khí, Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, Chu Tiên Môn và Vạn Vật Mẫu Kiếm. Thì làm gì có ai chịu đựng được, cho dù là Chúa tể Vinh Hoa Tu Đu Vi tương đương với Chung Kết Thánh Vương cũng chịu không nổi. Thân thể Chúa tể Mộng Huyễn trực tiếp nổ tung, xé tan thành nhiều mảnh như trải qua ngũ mã phanh thây vậy. Bắt! Vương Hàn vung ngón tay lên chộp vào hư không, lập tức xuất hiện lực hút mạnh mẽ. Thân thể rách nát của Chúa tể Mộng Huyễn bị hút vào trong tay hắn, sau đó lại hợp thành thân thể cũ. Vừa đối mặt, Chúa tể Mộng Huyễn đã lại bị bắt giữ. Các người lại tiếp tục ra tay sau, ta sẽ làm thịt nàng. Phương Hàn xoay người, mấy chiêu tuyệt sát đánh lên thân thể hắn, liền bật ngược ra ngoài. Một tay hắn nhấc Chúa tể Mộng Huyễn chừng đám người kia. Mau thả Chúa tể Mộng Huyễn ra. Chúa tể Vinh Hoa không ngờ tới là Phương Hàn hung mãnh như vậy, vừa ra tay lập tức thu lấy mẫu kiếm của nàng, khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bắt lấy Chúa tể Mộng Huyễn một lần nữa. Tốc độ và thực lực mạnh mẽ như thế làm chúng nữ thiên quân mỗi người đều bất an. Bây giờ Phương Hàn áp chế Chúa tể Mộng Huyễn, sinh tử đều nằm trong tay hắn. Chúa tể Vinh Hoa lại thèm ném chuột mà sợ vỡ đồ. Đám nữ nhân này phòng thủ thật là nghiêm mật, mà bây giờ ta còn áp chế Chúa tể Mộng Huyễn, không thể đánh phá ra được hay sao? Trong khoảnh khắc Chúa tể Vinh Hoa ngừng lại, Phương Hàn nổi lên sát tâm chuẩn bị xông lên chém giết. Nhưng mọi người đều kết hợp thành một chỉnh thể khiến hắn có cảm giác không có khe hở. Hơn nữa ngay khi hắn nổi lên sát tâm, ở sâu trong Thiên Nghĩ Mẫu Giáo có một cỗ ý niệm khổng lồ bế quan ngủ say rốt cuộc thức tỉnh. Ý niệm như một cơn bão táp hùng hồn quét qua vô số vị diện. Thiên Mẫu đã bị kinh động. Ok, như vậy có lẽ chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.